Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1978, đây chính là ta hiện tại da mặt độ dày. Góc truyện audio.com, chương 1978, đây chính là ta hiện tại da mặt độ dày. Nhìn qua dưới đáy nước ủng ục ục bốc lên bong bóng, chuột hamster hào tâm tình không hiểu vui vẻ bá bá tống, người cũng có hôm nay nha. Bất quá vui vẻ đến một nửa lúc chuột hamster tà ma chẳng biết tại sao, đột nhiên nhớ tới tải. Cửu phẩm thiên kiếp, bên trong lúc Tống Thư Hàng dùng hết biện pháp bảo trụ hắn tính mệnh hình ảnh. Lập tức vui vẻ cảm giác tựa như là cổ phiếu giá thị trường, ngã xuống sườn núi thức ngã xuống. Chuột hamster tà ma duy trì móng vuốt nhỏ cầm kiếm chui tư thế, một mặt khó chịu. Sau một lúc lâu, người có thể thử dùng đầu lưỡi đập nước, sau đó nổi lên. Chuột hamster tà ma nghiêm túc đối với Tống Thư Hàng nói. Trên lý luận nói, chỉ cần đập nước cường độ cũng đủ lớn, phản tác dụng lực hẳn là có thể để đầu hiện lên đến. Rầm rầm, ao nước nhỏ một cơn chấn động, có công đức chi quang dưới đáy nước hiển hiện kim quang nhàn nhạt rơi vào trên người mọi người, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác tâm cảnh một mảnh an hòa. Là bị đánh nát công đức xà mỹ nhân, đầy máu phục sinh. Sau một khắc công đức xà mỹ nhân từ trong nước nhảy ra. Nàng hai tay giơ cao, nâng Tống Thư Hàng đầu, bày ra bích họa nữ họa bổ thiên tư thế. Có công đức chi quang từ Tống Thư Hàng trên đầu phát ra tựa như cái sáng tỏ bóng đèn. Công đức xà mỹ nhân cái đuôi nửa bộ phận trên duỗi thẳng tắp, đuôi rắn chỗ uốn lượn. Rất sống động, hoàn mỹ diễn dịch ra. Nữ họa bổ thiên, lúc mỹ tư, tạo hóa tiên tử dùng sức vỗ tay, mặc dù là đối thủ cạnh tranh, nhưng là công đức xà mỹ nhân lần này đăng tràng tư thế thật sự phi thường bổng, coi như lấy đối thủ cạnh tranh xem kỹ ánh mắt cũng vô pháp bắt bẻ ra mày may mau bệnh. Bị tiên tử hai tay giơ cao Tống Thư Hàng, một mặt sinh không thể luyến. Công đức xà mỹ nhân nâng Tống Thư Hàng đầu, nghiêng đầu nhìn qua hoạt tuyền hồ nước, sau đó nàng ánh mắt dạo qua một vòng, rơi vào Tô Thị A Thập Lục trên người. Đuôi rắn vặn vẹo, nàng bơi tới A Thập Lục bên người, trịnh trọng đem Tống Thư Hàng đầu đưa tới Tô Thị A Thập Lục trong tay. Tạo hóa tiên tử phối hợp hát lên một bài phong cách trịnh trọng ca khúc. Bài hát này tựa hồ là mẫu bộ lịch sử kịch truyền hình bên trong, giao tiếp ngọc tỷ truyền quốc phối nhạc. Hai vị tiên tử hiện tại tức sẽ cạnh tranh với nhau, lại tương hỗ hợp tác. Có khi, giữa lẫn nhau sẽ còn tương hỗ học tập tiến bộ thần tốc. Đối với cái này, Tống Thư Hàng ngoại trừ gắt gao cắn trong miệng vỏ đao bên ngoài, không muốn phát biểu bất cứ ý kiến gì. Tô Thị A Thập Lục tiếp nhận Tống Thư Hàng đầu về sau, đi vào hoạt tuyển bên hồ nước bên trên, tìm cái mặt hướng đám người vị trí, ngồi xổm xuống. Sau đó nàng nhẹ nhàng đem Tống Thư Hàng cổ để vào hoạt tuyển trong hồ nước. T. Tống Thư Hàng thần sắc giãn ra, hoạt tuyển suối nước không biết có thể khôi phục hay không nhục thể của hắn, bất quá chí ít có thể đại đại làm dịu hắn đau đớn. Cũng không cần triệt để làm dịu thống khổ, chỉ cần đem thống khổ đẳng cấp giảm xuống một tầng tả hữu, Tống Thư Hàng liền có thể bình tĩnh chịu đựng loại thống khổ này. Thậm chí tại chịu đựng thống khổ thời điểm, còn có thể cùng người chuyện trò vui vẻ. Công đức xà mỹ nhân đưa tay ra, đem Tống Thư Hàng trong miệng. Vỏ đao, gỡ xuống, thoải mái hơn, Tống Thư Hàng nói, hắn ngẩng đầu ngắm nhìn A Thập Lục hướng nàng lộ ra một cái làm cho người an tâm tiếu dung. Góc truyện audio.com. Sau đó, hắn lại thật nhanh đem ánh mắt rời trở về. Là cái mỹ diệu góc độ, khục Tống Thư Hàng tằng hắng một cái, nhìn về phía chuột hamster hào, hỏi. Nhiễm Chân cổ ma đạo hữu, ngươi hôm nay làm sao tìm tới ta hạch tâm thế giới? Nhiễm Chân cổ ma cái này nghe phong cách vẽ phi thường chính thống đạo hữu chính là chuột hamster hào. Ma hào, là hắn tại Hắc Long thế giới độ kiếp hiển thánh sau ma hào. Chuột hamster tà ma nghe được cái này đạo hữu về sau, biểu lộ phi thường phức tạp. Tựa như là một cái có được hắc lịch sử người, vất vả che giấu bản thân đi qua hắc lịch sử, nhưng đột nhiên có một ngày bị người ở trước mặt đâm thủng. Một đầu chuột hamster, dựa vào bộ mặt biểu lộ, thân thể ngôn ngữ, biểu đạt ra loại này phức tạp cảm xúc phi thường không dễ dàng. Người có thể trực tiếp gọi ta chuột hamster hào, tình cảm của chúng ta còn không thâm hậu đến có thể thân mật kêu danh hào cấp độ. Chuột hamster tà ma trầm giọng nói, được rồi, Nhiễm Chân hào, Tống Thư Hàng sảng khoái trả lời. Chuột hamster hào đối Tống Thư Hàng lộ ra sắc bén, răng cửa, bày ra dáng vẻ hung mãnh, quả nhiên vẫn là trung niên bộ dáng bá Tống Hào tương đối thuận mắt, tuổi nhỏ loại hơi kém chi thanh niên hình bá Tống Hào nhất chướng mắt. Không ra nói giỡn, Bạch Tu tiền bối còn tốt đó chứ? Tống Thư Hàng hỏi, theo hắn cùng Bạch tiền bối tu tiếp xúc càng nhiều về sau, tại một số phạm vi bên trong, hắn nhắc lên Bạch tiền bối tu uy danh lúc sẽ không bị bình mạc. Đặc biệt là tại hạch tâm thế giới lúc loại này quyền hạn đẳng cấp liền biến cao hơn. Lúc đầu hắn còn tại lo lắng Bạch tiền bối tu bị béo cầu đại lão hố ở, bây giờ thấy chuột hamster hào còn như thế có tinh thần bộ dáng, hắn lập tức an tâm không ít. Chuột hamster hào còn như thế nhảy nhót tưng bừng, Bạch tiền bối tu coi như bị hố, cũng sẽ không quá phiền phức. Ta chủ Bạch tu không cẩn thận bên trong một vị khác chúa tể âm mưu, nhưng không có vấn đề lớn, ta chủ ngoại trừ tạm thời bị khốn trụ bên ngoài, không có cái gì ảnh hưởng. Chuột hamster hào nghiêm túc trả lời. Xem ra, vô luận hắn tự thân tâm tình chập chờn lớn bao nhiêu, một khi dính đến Bạch tiền bối tu vấn đề lúc hắn ngay lập tức sẽ khôi phục bình thường. Đúng rồi, Nhiễm Chân đạo hữu, ngươi xong. Tống Thư Hàng đột nhiên nói, ngươi vừa rồi lại nhưng xưng hô Bạch tiền bối vì Bạch tu, ngươi nhất định phải chết. Phải biết, Bạch tiền bối rất chán ghét người khác gọi hắn là Bạch tu. Ta có tâm thẳng miệng nhanh phá mau bệnh, sở dĩ đối với chuyện này ăn đau khổ. Không nghĩ tới ngươi cũng đi theo ta nhanh miệng. Tô Thị A Thập Lục giờ khóc giờ cười, nàng nhanh chóng lấy tay che Tống Thư Hàng miệng, nhưng nàng tay cái nào cản được Tống Thư Hàng lanh mồm lanh miệng. Chuột hamster hào, bá Tống Hào ta và ngươi liều mạng. Chuột hamster hào giận mà rút kiếm, nhún người nhảy lên, một chiêu thiên ngoại phi ma từ không trung giáng xuống rơi, chém về phía Tống Thư Hàng. Ngô ngô ngô, Tống Thư Hàng miệng mặc dù bị A Thập Lục thơm ngào ngạt tay nhỏ bưng bít lấy, nhưng hắn ánh mắt còn tại cố gắng khiêu khích chuột hamster hào. Xa xa ra đen vũ nhu tử chỉ bản thân, lần này không phải ta nổi a, nàng cự ly Tống tiền bối xa như vậy, trên lý luận mà nói Tống tiền bối hẳn là sẽ không bị tâm ma tính chất ảnh hưởng đến mới đúng a, tâm ma xích tiêu kiếm phi thường có kinh nghiệm giải thích nói. Góc truyện audio.com, đây thật ra là Thư Hàng tại truyền di bản thân nội tâm thống khổ, bất kể là ai đột nhiên chỉ còn lại có cái đầu, trong lòng khẳng định là phi thường kinh hoàng, sau đó sẽ phi thường không được tự nhiên. Sau đó, bọn hắn liền sẽ thông qua đâm người khác tâm phương thức đến chuyển di bản thân nội tâm thống khổ. Ta cảm thấy Thư Hàng thuần túy là bởi vì ruột không có nguyên nhân. Nguyên bản hắn chính là ruột thẳng, hiện tại ruột cũng bị mất một số suy nghĩ, đều không cần đi qua ruột đi một lần, trực tiếp thốt ra. Bạch Long tỉ tỉ giải thích nói, da đen vũ nhu tử như có điều suy nghĩ. Oanh, cái này lúc chuột hamster hào công kích đã chém tới Tống Thư Hàng trước mặt, hắc hắc quá ngây thơ rồi. Ta hiện tại thế nhưng là lục phẩm chân quân cảnh giới A Thập Lục, không cần ngăn cản, thả nó tới. Tống Thư Hàng sử dụng quần thể truyền âm công năng nói. Lần này, hắn không sử dụng tam thập tam thú tổ hợp pháp khí. Chỉ là đơn thuần sử dụng tam đại công pháp tôi luyện thân thể chống cự chuột hamster hào công kích. Chuột hamster hào cây tam trường kiếm đâm bên trong Tống Thư Hàng cái chán. Ánh lửa bắn ra bốn phía nhưng lại liền ra đều không đâm đi vào. Thấy được chưa, đây chính là ta hiện tại ra mặt độ dày. Tống Thư Hàng nói, chuột hamster tà ma cách chương.